mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, buổi chiều 6 giờ trình. Viết tiêu cùng là Thanh Phong vào rạp chiếu Phermosil bởi vì là cuối tuần. Người rất nhiều, hai người xem lại là đắt khách thật tốt hài kịch phiến. Toàn bộ hành trình đều là hoan thanh tiếu ngữ, Tuyết Tiêu cũng đang cười, đương điện ảnh chiếu phim. Kết thúc, lại không có nhân viên công tác mở ra ánh đèn khi. Tuyết Tiêu liền biết đã ra vấn đề, nhưng mọi người chỉ cho là một lần sai lầm mơ siêu đại bộ phận. Người cũng chưa đi, chờ xem điện ảnh chứng màu. Lại có mấy người dẫn đầu lập trường. Đi cửa ra vào mở cửa, nguyên bản không có gì người chú ý tới rời đi hai người. Lại ở mở cửa sau bị kia thảm thiết kêu sợ hãi hấp dẫn, không hề dự triệu tai nạn đánh úp lại. Từ nơi này bắt đầu liền một phát không thể vãn hồi, kia đạo môn mở ra sau. Phía trước bị ngăn cách bên ngoài kêu thảm thiết cùng tiếng cảnh báo liên tiếp mà đến. Kích thích màng tai cùng trái tim, ngồi ở ghế trên cười đùa mọi người thét chói tai đứng dậy, Lạc Thanh Phong trước tiên kéo lại Tuyết. Tiêu. Có thể cảm giác được thiếu niên tay run nhẹ nhẹ, lại gắt gao mà nắm chặt nàng, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang, thứ gì? Bên người có người hỏng mất hô to, mau báo cảnh sát, báo nguy, điên cuồng tang thi không nói đạo lý, không nghe người ta lời nói. Tùy ý công kích tới ở đây người sống, bọn họ trên người máu tươi rơi. Mùi máu tươi nồng hậu. Trong mắt sâu kín lục quang trong bóng đêm có vẻ vô cùng thấm người, Tuyết Tiêu phía trước nhiệm vụ. Đều ở thanh xuân vườn trường chung vượt qua, làm phiên thiên cũng đã bị nữ chủ đánh một cái tát trình độ. Không gặp được quá như vậy kích thích, người lạc vào trong cảnh hạ, cũng ngốc như vậy vài giây, thẳng đến Lạc Thanh Phong mang theo nàng hướng ra ngoài chạy khi mới. Thanh tỉnh lại, đồng thời nghe thấy hệ thống phát tới nhắc nhở. Cốt truyện bắt đầu Tuyết Tiêu không chịu khống chế cước hạ một vướng. Hỗn loạn chung té ngã trên đất, có những người khác thét chói tai từ bên người nàng chạy trốn. Lạc Thanh Phong lập tức quay đầu lại đỡ nàng, Thanh Phong. Không cần ném xuống ta, cầu xin ngươi, thiếu nữ sốt ruột khóc kêu Tuyết Tiêu nội tâm mắt trợn trắng. Này tư thái cũng quá khó coi. Đừng sợ, Lạc Thanh Phong đỡ nàng lên. Bên sườn có thiếu điều cánh tay trung niên tang thi phát lại đây. Bị hắn một chân đá văng, Tuyết Tiêu. Có ta ở đây, đừng sợ, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài, Lạc Thanh Phong trầm giọng nói. Nắm nàng hướng ra ngoài phá vây, thiếu nữ liền tại bên người phụ trách thét chói tai, rạp chiếu phim. Ở Thương Thành 5 tầng, bên ngoài so bên trong càng thêm không xong. Nơi nơi đều là dị biến tang thi cùng chạy trốn mọi người, thang máy tê liệt. Cháy đinh linh linh mà vang, cửa kính theo đánh nhau dãy rụa nát đầy đất, bị vứt ra đi tang thi còn lay vào đề duyên gào giống. Dãy rụa, lại bị từ bên trong vứt ra tới người mang theo đi xuống, trùng hợp đứng ở bên cửa sổ là Thanh Phong. Nhìn mắt ngoài cửa sổ thành thị các nơi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Nồng đậm khói đen phóng lên cao. Chói tai chuông cảnh báo thanh cách thật xa đều có thể nghe thấy. Nổ mạnh cùng tiếng súng loại này xuất hiện ở điện ảnh chung tồn tại. Giờ phút này lại rõ ràng mà truyền vào lỗ tai hắn, hắn có nháy mắt hoảng hốt quá hoang đường, thế. Giới này như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Thiếu nữ tiếng khóc đánh thức hắn. Lạc Thanh Phong nắm chặt Tuyết Tiêu tay. Lúc này chỉ có một ý niệm. Mang theo hắn thích nữ hài tử rời đi cái này địa ngục. Đi, Lạc Thanh Phong quát khẽ thanh. Một mình che ở thiếu nữ phía trước mở đường, Tuyết Tiêu dương mắt nhìn lại. Phát hiện thiếu niên sạch sẽ áo khoác thượng lây dính vết máu. Thả càng ngày càng nhiều, Lạc Thanh Phong trên người có nào đó khó lòng giải thích thiên phú. Hắn mỗi một kích đều phi thường chuẩn xác chí mạng. Chính là kéo Tuyết Tiêu lướt qua thật mạnh đám người đi tới chạy trốn xuất khẩu, bên cạnh thang máy. Bỗng nhiên phát ra đinh một tiếng, cửa mở sau, bên trong nam nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngoạ táo. Đã bị vọt vào đi tang thi phát cục thang máy. Này bộ thang máy là tốt, thiếu nữ kéo lại Lạc Thanh Phong quay đầu lại nhìn lại. đem trong tay phòng cháy bình tạp hướng Tang Thi Nam, che chở Tuyết Tiêu vào thang máy. Tuyết Tiêu cuồng ấn đóng cửa, Lạc Thanh Phong. Bên sườn lại truyền đến một đạo kinh hoàng giọng nam, Lạc Thanh Phong từ từ ta. Trước cửa Lạc Thanh Phong dương mắt nhìn lại, là cùng lớp đồng học Mai Nhất Xuyên, Lạc Thanh Phong chặn sắp khép lại cửa thang máy. Nói, lại đây, Tuyết Tiêu biểu hiện vừa kinh vừa giận, nói ra lạnh nhạt lời kịch, đừng động hắn, nhưng nàng biết vô dụng bởi vì vị này Mai Nhất Xuyên đồng học hậu kỳ là nam chủ hảo huynh đệ. Cũng là kế tiếp chứng kiến giả, Mai Nhất Xuyên ở Lạc Thanh Phong yểm hộ hạ vào thang máy. Dựa tường mông to thở hổn hển, quỳ xuống đất phát run, hỏng mất nói, này mẹ nó đều là chút cái gì a? Lạc Thanh Phong hơi nhấp môi, không nói chuyện, mà là quay đầu lại đi xem Tuyết Tiêu, kiểm tra nàng hay không có bị thương, thiếu nữ nhào vào trong lòng ngực hắn mảnh mai khóc lóc Lạc. Thanh Phong trong lòng xẹt qua trong nháy mắt khác thường cảm. Lại không kịp nghĩ nhiều, bởi vì thang máy ở lầu một ngừng, đinh một tiếng. Ba người đều ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, chậm rãi mở ra cửa thang máy. Đem chí mạng nguy hiểm bại lộ ở bọn họ trước mắt. Trong bóng đêm, lục quang lập lòe, rậm rạp các tang thi canh giữ ở trước cửa. Chờ đợi con mồi xuất hiện, không chỗ nhưng trốn tình cảnh cùng số lượng kinh sợ hạ. Thiếu niên đồng tử co chặt, còn không kịp tưởng đối sách, đã bị trong lòng ngực thiếu nữ hung hăng mà đẩy đi ra ngoài, cái thứ nhất bị đẩy ra đi người hấp dẫn. Sở hữu tang thi chú ý, bọn họ phía sau tiếp trước mà nhào lên đi, lợi chảo chảo phá thiếu niên ra thịt, răng nanh cắn hắn tay chân, tàn nhẫn mà giết hại, Lạc Thanh Phong ở xuyên tim đau đớn cùng tuyệt vọng chung quay đầu nháy mắt. Lại chỉ tới kịp thấy khép lại cửa thang máy, liền thiếu nữ cuối cùng một mặt cũng không có thể nhìn. Thấy, thang máy đi phụ lầu một, ngầm bãi đỗ xe, Mai Nhất Xuyên lúc này mới phản ứng lại đây. Tiến lên bắt lấy thiếu nữ tay giống giận, ngươi làm gì, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, cùng thượng một tầng bất đồng, chỉ có một người tang thi đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn trong mắt mặt sau. Há mồm cười giữ tận chiều hai người nhào tới, thiếu nữ thét chói tai đem Mai Nhất Xuyên đẩy ra. Cũng không quay đầu lại mà hướng ra ngoài chạy tới. Quá ti tiện, cái này là thật sự chơi xong rồi. Tẩy không trắng hậu kỳ chờ chết đi. Tuyết Tiêu vừa chạy vừa ở trong lòng phun tào, ác độc nữ xứng loại sự tình này nàng đã làm rất nhiều. Lần, nội tâm đều chết lặng, vài ác lời kịch nàng há mồm liền tới. Bị vả mặt khi thê thảm cũng trang đến ra dáng ra hình. Phi thường phối hợp diễn xuất vai chính vả mặt khi yêu cầu sảng cá mơ siêu nhưng cũng không có loại. Này, đem người hướng tang thi đôi đẩy phát rồ, Tuyết Tiêu thở hồng hộc mà chạy ra ngầm bãi đỗ xe. Đi vào ven đường, gió đêm lạnh băng, trên trán sợi tóc chiếm mồ hôi kề sát da thịt, hơi chút che đậy tầm mắt, cốt truyện kết thúc, đệ nhất giai đoạn hoàn thành. Tuyết Tiêu giơ tay lau mặt, ngẩng đầu khi, thấy cái này hỗn loạn thế giới. Trên đường phố chiếc xe chạm vào nhau, phát ra nổ mạnh ánh lửa, thiêu đốt tang thi lung tung mà lắc lư. Nàng thở sâu, xoay người lui tới lộ xem, biểu tình phức tạp tuy rằng biết Lạc Thanh Phong sẽ không chết. Nhưng, lương tâm khó ăn, ngẫm lại này mấy tháng qua Lạc Thanh Phong đối chính mình hảo. Nàng đi cốt truyện đem người đẩy mạnh tang thi trong đàn khi cũng không dám nhiều xem một cái, thật. Quá đáng, phi thường quá mức, hậu kỳ chết không mệt. Tuyết Tiêu thở dài, đứng ở tại chỗ phát ngốc, bởi vì hệ thống cho nàng mở ra công nhân bảo hộ cơ chế. Trên đường len lỏi các tang thi đều làm lơ nàng, hệ thống cũng không có quấy rầy nàng, sau một lúc lâu. Tuyết Tiêu nói, ta nhớ rõ. Đạo cụ tổ bên kia có ẩn thân y đi, hệ thống không đáp, tuy rằng thực quý, nhưng là ta mấy năm nay. Kiếm cũng không ít, mua một kiện hẳn là, lời nói còn chưa nói xong đã bị hệ thống đánh gãy, mua không nổi. Tuyết Tiêu cắn răng, thuê, ta thuê nó cái 2-3 thiên tiền vẫn phải có. Xác định sao, Tuyết Tiêu gật đầu, giây tiếp theo liền nhìn thấy hệ thống cho nàng phát tới ẩn thân y thuê giá cả biểu kia liên tiếp. Linh xem đến nàng đầu váng mắt hoa, run rẩy xuống tay hạ đơn, dây đến hóa, nàng phủ thêm ẩn thân y, cả người hoàn toàn ẩn hình, Tuyết Tiêu chạy chậm trở về Thương Thành. Không phát hiện Mai Nhất Xuyên, hắn hẳn là chạy mất, thang máy không thể dùng, nàng từ thang lầu chạy tới, trên đường có sau khi chết lại không có biến dị người. Bộ dáng thảm không nỡ nhìn, nàng không dám nhiều xem. Cứ việc có ẩn thân y bảo hộ, lại cũng theo bản năng thật cẩn thận mà không phát ra bất luận cái gì thanh âm siêu đi vào lầu một. Từ rộng mở cửa kính có thể nhìn thấy bên trong qua lại đi lại rậm rạp tang thi đàn, nói như thế nào? Cũng có hơn trăm người, Tuyết Tiêu lướt qua những cái đó tang thi. Hướng bên trong đi đến, tìm được rồi thang máy vị trí, bên kia là một cái bầy tang thi, mặt đất chảy ra đại than màu đỏ đen. Huyết, các tang thi giao điệp thành một cái cao cao sơn đôi. Mấy chục hào người đem Lạc Thanh Phong đè ở nhất phía dưới, này một tầng bán đều là trang phục cùng đồ trang điểm, ban ngày còn bày biện chỉnh tề. Hiện tại đã là hỗn loạn bất kham, siêu Tuyết Tiêu cùng thi đôi bảo trì khoảng cách. Lưng dựa quầy Thu Ngân ngồi xổm xuống, chờ Lạc Thanh Phong sống lại, bên ngoài tiếng cảnh báo còn không có đình. Chính phủ chính tổ chức cứu viện cùng rút lui, nổ mạnh cùng tiếng súng không dứt bên tai, nhưng tang thi hình thái chủng loại có rất nhiều, bọn họ không ngừng là diện mạo khủng bố không đầu óc chỉ biết gặp người liền gặm. Có còn sẽ đoàn thể hợp tác, cố ý ngồi canh con mồi. Cá biệt còn sẽ học tập nhân loại cách đấu cùng súng ống cách dùng, nhân loại đối với tang thi tình. Báo quá ít, hơn nữa đột phát tình huống. Thực mau toàn quân bị diệt, đại bộ đội cuối cùng lựa chọn rút lui thành phố này, Tuyết Tiêu cả một. Đêm đều ở cùng hệ thống nói chuyện phiếm, phòng ngừa chính mình ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là ngủ gật. Hoảng hốt gian nghe thấy tang thi tiếng kêu thảm thiết, kinh lập tức thanh tỉnh. Đương sáng sớm đệ nhất lũ quang phá tan hắc ám rừng ở trên mảnh đất này khi Tuyết Tiêu thấy tận trời ánh lửa bốc cháy lên, lấy tang thi đôi vì trung tâm bùng nổ. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, lan đến bộ phận nổ mạnh vật, lại phát ra nổ mạnh tiếng gầm rú. Mãnh liệt đánh sâu vào hạ này một loạt cửa kính nháy mắt vỡ vụn thành tro, bồi hồi tại đây một tầng. Các tang thi đều bị lửa lớn đốt cháy liên tiếp ngã xuống. Cuối cùng chỉ có một đơn bạc thân ảnh từ hỏa trung lảo đảo đứng dậy, Tuyết Tiêu giơ tay che miệng. Trước mắt một màn này quá mức chấn động, làm nàng nín thở không dám phát ra chút nào tiếng vang, dục hỏa trùng sinh thiếu niên. Như là nóng cháy thái dương, làm người vô pháp nhìn thẳng, Tuyết Tiêu theo Lạc Thanh Phong 7 ngày, thành phố này đã bị tang thi chiếm lĩnh, chút ít người sống trốn tránh. Lại cũng ở dần dần tiêu vong, Lạc Thanh Phong ở tìm nàng, hắn còn không quá minh bạch phát sinh ở chính mình trên người sự, nhưng kia có thể đốt cháy tang thi ngọn lửa lại chơi càng ngày càng lưu, ngày thứ bảy. Hắn gặp được bị tang thi vây khốn ở phố hẻm chung Mai Nhất Xuyên. Cũng cứu hắn, Mai Nhất Xuyên cảm động lệ nóng doanh tròng. Xông lên đi liền cho Lạc Thanh Phong một cái hùng ôm. Thật tốt quá huynh đệ ngươi không chết, Lạc Thanh Phong chỉ nhẹ giọng nói, Tuyết Tiêu đâu, nói lên Thịnh Tuyết Tiêu, Mai Nhất Xuyên sắc mặt liền thay đổi, hắn ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét cùng phẫn nộ. Cắn răng nói, ngươi còn quản nàng, nàng vì chính mình chạy trốn chính là đem ngươi đẩy mạnh tang thi trong đàn. Lạc Thanh Phong mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Mai Nhất Xuyên thua. Hắn nói. Thang máy hạ phụ lầu một sau, mở cửa liền gặp gỡ tang thi, nàng đem ta đẩy qua đi chính mình chạy, hiện tại nói không chừng, nói còn chưa dứt lời, liền nghe một tiếng cười khẽ, Mai Nhất Xuyên theo bản năng mà im tiếng, Lạc Thanh Phong mệt cực kỳ. Thân thể dựa tường ngồi xổm xuống, xúc ở bóng ma chung, một tay đỡ cái chán. Năm ngón tay bắt lấy mềm mại đầu tóc lại nảy sinh ác độc mà nắm ơ siêu Tuyết Tiêu lương tâm càng. Đau, nàng mím môi, xoay người rời đi, Lạc Thanh Phong gặp Mai Nhất Xuyên. Kế tiếp lữ đồ liền có bạn, không hề là lẻ loi một mình, nàng chỉ là ở chấp hành công tác. Tuy rằng nam chủ hiện tại thực thương tâm, nhưng tương lai có nữ chủ cứu vớt hắn, nàng cũng đến trả nợ. bị mọi cách tra tấn sau chết đi, nói đến cùng nàng chính là cái cấp nữ chủ lót đường đá kê chân, đến này liền có thể, Tuyết Tiêu vừa đi vừa hỏi, đệ nhị giai đoạn là 8 năm sau, kia này 8 năm ta muốn làm gì? Nguyên tác không viết, nhưng tự do phát huy, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, nàng xem như minh bạch, chỉ cần nguyên tác không viết bộ phận, đều có thể tự do phát huy, không thể gia tốc sao? Có thể, ta đây gia tốc thời gian, trực tiếp 8 năm sau, đến thêm tiền, khi ta chưa nói, cảm ơn, ở mặt thế quá 8 năm, thực sự có điểm khảo nghiệm nàng sinh tồn năng lực, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-12-01-01-08 tương đương 2019-11-12-21. 56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tuyệt không nhận thua. Một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.